Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 41 trở lại kinh thành, gocchuyenaudio.com. Lục Trần biết chính mình ra ở kinh thành địa vị, số không thượng một vài, nhưng cũng là trước năm tồn tại, hắn không thể tin được lão ba thế nhưng sẽ làm như thế, càng là tuyên bố kinh thành Lục gia từ đây không còn nữa tồn tại. Này muốn gặp được cái dạng gì siêu cấp kịch biến, mới có thể làm lão ba làm ra quyết định này. Lão già phía trước nói hắn có chuyện quan trọng phải rời khỏi kinh thành, càng là nói làm ngươi về sau cũng đừng trở lại kinh thành, liền ở Du Châu sinh hoạt. Lục Trung nói, hắn liền tính phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian cũng không cần phải như vậy đi. Lục Trần gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trung, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ bất an. Chấm, này ta liền không biết lão gia nghĩ như thế nào. Đúng rồi, lão gia còn nói làm. Ngươi về sau ở Du Châu tận lực điệu thấp một chút, tốt nhất đừng làm người biết ngươi đến từ đã từng kinh thành Lục gia. Lục Trung lắc lắc đầu nói, Trung thúc ngươi liền không thể lời nói thật nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Trần tăng lớn thanh âm hỏi, thiếu gia ta thật sự không biết a, lão gia còn làm ta tốt nhất cũng làm quân diệt tập đoàn phá sản Tiêu Thanh giấu tung tích. Lục Trung cười khổ nói, đây là chuyện khi nào? Lục Trần trầm giọng hỏi. Đêm qua, Lục Trung nói, Lục Trần nhíu nhíu mày, vội vàng lấy ra điện thoại nhảy ra hắn lão ba Lục Thiên Hành dãy số. Nhưng là hắn liên tiếp bắt rất nhiều lần, đều nhắc nhở rút đánh dãy số không tồn tại. Lục Trần trong lòng trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn bất an. Chấm, ta đã biết ngươi liền dựa theo ta ba nói làm đi. Lục Trần cầm kim cương tạp liền rời đi quân duyệt. Khách sạn, trở lại chê y xe, hắn lấy ra di động đính một chương đi kinh thành vé máy bay, bất quá chỉ có thể đính đến ngày mai buổi sáng. Vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết phải đi về nhìn xem. Buổi chiều nhận được Lâm Di Quân điện thoại, nói nàng muốn thỉnh bộ môn người ăn cơm, làm Lục Trần đi tiếp Kỳ Kỳ. Lục Trần tiếp Kỳ Kỳ, không có trở về nấu cơm ăn, mà là mang theo Kỳ Kỳ đi ăn quán ăn. Buổi tối 11 giờ quá Lâm Di Quân mới trở về. Lục Trần đã ngủ, nhưng là Lâm Di Quân lên giường thời điểm vẫn là đem hắn đánh thức. Lục Trần nhìn Lâm Di Quân, liền tính tắm rồi, cũng có thể ngửi được một cổ mùi rượu. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn phân phòng ngủ, Lục Trần không biết vì cái gì hôm nay Lâm Di Quân muốn cùng hắn cùng giường. Hình như là nhìn ra Lục Trần trong mắt diễn ý, Lâm Di Quân nói, Kỳ Kỳ đã ngủ. Rồi, ta không nghĩ đánh thức nàng mới ngủ lại đây, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lục Trần đạm đạm cười, không nói gì, xoay người qua đi tiếp tục ngủ. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, hôm nay ta thăng vị tiêu thụ tổng giám. Lâm Di Quân nghiêng người dựa vào Lục Trần bên cạnh tay phải đáp ở hắn chê y vai nói. Nga chúc mừng ngươi, Lục Trần không hề cảm tình nói. Uy có ngươi như vậy chúc mừng người sao? Lâm Di Quân không cao hứng, Lục Trần đây là cái gì thái độ a kia không như vậy chúc mừng, muốn như thế nào chúc mừng? Lục Trần nằm thẳng lại đây nhìn Lâm Di Quân, chê y mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hừ, bổn tổng giám hôm nay tâm tình hảo, không cùng ngươi so đo, ngược lại muốn thưởng ngươi một chút. Lâm Di Quân mị nhãn nháy mắt xoay người liền đem Lục Trần đè ở dưới thân. Hai người ca yêu ta si ết hôn một hồi, Lục Trần liền. Đem Lâm Di Quân từ chê y người đẩy xuống dưới, nói, hảo, ngủ đi, hôm nay có chút mệt nhọc. Ngươi có ý tứ gì? Mười ngày qua không có cùng Lục Trần thân thiết hơn nữa hôm nay lại uống lên không ít rượu, Lâm Di Quân đúng là tình du xê tăng vọt khi, Lục Trần lại không làm, nàng tức khắc liền sinh khí. Ai nha ta thật sự thực vây, Lục Trần giải thích nói, người thực vây, liền không bận tâm một chút ta cảm thủ. Lâm Di Quân cả giận nói, Lục Trần nhăn lại, nói ta hôm nay tâm tình không tốt, không muốn làm chuyện đó. Lâm Di Quân gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, sau đó cười lạnh nói, Lục Trần, nói thực ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này tổng giám tới không chính đáng, ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta? Chấm, Lục Trần giờ khóc giờ cười tâm nói ngươi cái này tổng giám đều là ta cho ngươi để đi lên, ta hoài nghi ngươi. Làm gì, có cái gì hảo hoài nghi, ngươi không nói lời nào, có phải hay không liền cam chịu? Lâm Di Quân căm giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Lục Trần vô ngữ nói. Hảo a ta suy nghĩ nhiều, vậy ngươi cho ta một cái ta không nghĩ nhiều lý do. Lâm Di Quân có lý không tha người nói, không phải nói sao ta hôm nay tâm tình không tốt. Đúng rồi ta ngày mai phải về một chuyến kinh thành, ngươi nhớ rõ đúng giờ đón đưa Kỳ Kỳ đi. Lục Trần nói, êm đẹp ngươi đi kinh thành làm gì? Lâm Di Quân ngẩn ra, hỏi, nhà ta chính là kinh thành a ta đã nhiều năm không trở về qua trở về nhìn xem. Lục Trần nói, Lâm Di Quân sửng sốt hạ, mới nhớ tới Lục Trần giống như thật là kinh thành, chỉ là mấy năm nay hắn không có nói phải đi về, nàng cũng đem việc này cấp xem nhẹ. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện sao? Lâm Di Quân thái độ hòa hoãn xuống dưới, nhẹ giọng hỏi. Chấm, không có, chính là đã lâu chưa thấy được ta ba, tưởng trở về xem hắn. Lục Trần bình tĩnh nói. Lục Trần nghĩ đến ban ngày Lục Trung nói, nguyên bản tưởng chậm rãi làm Lâm Di Quân thích ứng, hắn là siêu cấp phú nhị đại, tính toán cũng không thể không gián đoạn, ít nhất ở hắn làm minh bạch hắn lão ba vì cái gì muốn làm như vậy phía trước, hắn không hề tính toán làm bất luận kẻ nào biết thân phận thật của hắn. Chúng ta mang theo Kỳ Kỳ cùng đi đi, kết hôn mấy năm, ngươi đều không có mang ta đi gặp qua người nhà ngươi đâu. Lâm Di Quân nói, Lục Trần ngẩn ra, lắc đầu nói, vé máy bay đều đính hảo, lần sau đi. Hắn lão ba đều đã như vậy an bài, khẳng định không thể mang Lâm Di Quân đi. Ở phía trước mấy ngày hắn là thật sự nghĩ tới mang theo Lâm Di Quân cùng Kỳ Kỳ trở về cho hắn lão ba nhìn xem. Nhưng hiện tại, liền hắn cũng không biết có thể hay không nhìn thấy hắn lão ba đâu. Lục Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Kỳ Kỳ không có tư cách gặp ngươi người nhà? Lâm Di Quân cho rằng Lục Trần cố ý tìm lấy cớ, trong lòng có chút khó chịu. Ngươi tưởng cái gì đâu? Yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ đem ta thân phận nói cho ngươi. Lục Trần vô ngữ nói, ngươi thân phận, ngươi còn có cái gì nghịch thiên thân phận không thành? Lâm Di Quân chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần. Tính, ngươi không cần tìm như vậy nhiều lấy cớ, ngươi không nghĩ làm Kỳ Kỳ nhận tổ quy tông đó là vấn đề của ngươi, cùng ta không có quan hệ. Lâm Di Quân nhìn Lục Trần một hồi, xoay người dựa hướng bên kia, không hề lý Lục Trần. Chỉ là nàng trong lòng lại phi thường hụt hẫng. Nàng cảm giác Lục Trần có rất nhiều sự tình gạt nàng không nói. Lục Trần bất đắc dĩ, cười, duỗi tay tắt đi đèn ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Lục Trần liền tới rồi kinh thành. Nhiều năm không có đã trở lại, nhìn phồn hoa kinh thành, hắn đều có loại xa lạ cảm giác. Đánh cái xe đi vào Lục gia biệt thự có vẻ có chút tiêu điều quạnh quẽ. Lại là một người đều nhìn không tới. Lục Trần trong lòng bất an càng ngày càng nùng, đẩy ra biệt thự môn đi vào. Đường hắn đi qua một mảnh núi giả khi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngừng lại. Núi giả sau, một vị đầu bạc lão giả chậm gì gì đi ra. Vân lão, nhìn đến đầu bạc lão giả, Lục Trần trong lòng vui vẻ, đón đi lên. Cách chương,